Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 902, vào tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An đi vào mái che thời điểm, Dụ Vương phủ những quan viên khác cũng đều lục tục chạy tới dự tiệc. Kể từ Thái Tổ Chu Nguyên Chương thành lập Minh Triều khu trừ Mông Nguyên, khôi phục phân bữa chế sau, bình thường quan phương tính chất chính thức trường hợp đều là áp dụng phân bữa chế. Lần này tiếp phong yến cũng không ngoại lệ, áp dụng cũng là phân bữa chế. Phân bữa chế so hợp bữa chế càng để ý, quy củ cũng nhiều hơn. Dễ dàng phân chia chủ thứ tôn ti cùng địa vị cấp bậc. Mái che bên trong, Dụ Vương chủ vị đặt ở cao hơn mặt đất 6 phân bằng gỗ trên bình đài. Bình đài hạ tự bắc hướng nam. Dựa theo quan chức, từ lịch cao thấp theo thứ tự sắp hàng Dụ Vương phủ trúc quan ghế ngồi. Mỗi vị quan viên đơn độc một cái bàn ghế. Cái bàn dài rộng cùng hán đường lúc giống nhau. Đều là ước chừng 2 xích chiều rộng 3 xích dài. Nhưng là độ cao cùng hán đường lúc không giống nhau. Lúc này cái bàn nếu so với hán đường lúc cao nhiều lắm. Hán đường lúc là quỳ ngồi vào tịch. Bây giờ là trang bị cái ghế. Có thể ngồi vào tịch. Dụ Vương chủ vị cái bàn so dưới đài cái bàn trường 3 phân. Cũng chiều rộng 3 phân. Đây đều là Minh Triều bữa tiệc quy củ. Chu đại nhân, ngài bên này mời. Tiếp phong yến vị trí đều là trước hạn quyết định. Lưu quản sự dẫn Chu Bình An ngồi vào phía tây đếm đệ nhị vị trí ngồi xuống. Đa tạ, Chu Bình An sau khi ngồi xuống, chắp tay nói tạ, đại nhân ngài khách khí. Đại nhân lại hơi ngồi chốc lát, dùng chút nước trà, bữa tiệc rất nhanh lại bắt đầu. Lưu quản sự đem Chu Bình An dẫn tới vị trí ngồi xuống sau. Phân phó thị nữ cấp Chu Bình An rót một chén trà nước. Làm phiền, Chu Bình An gật đầu chí tạ. Chu Bình An ngồi xuống không bao lâu, Dụ Vương phủ còn lại trúc quan môn cũng đều lục tục đến nơi, cũng đều có người dẫn bọn họ ngồi xuống. Rất nhanh, Chu Bình An đối diện phía đông kia một bên, đồng dạng là vị thứ hai vị trí, cũng có quan viên vào ngồi, cùng là thượng thủ vị thứ hai, cùng Chu Bình An mặt ngồi đối diện nhau, trung gian cách nhau hơn 2 thước xa. Ngồi xuống là một vị tuổi chừng hơn 30 tuổi tả hữu trung niên quan viên. Nhìn qua so cao cùng trẻ tuổi không ít. Mặt sảng lãng hào hùng. Vóc người hết sức cao lớn. Cảm giác có chừng 1 thước 8. Hổ bối vượn eo. Một thân quan bào xuyên ra mấy phần bất kham hào phóng cảm giác. Kéo ống tay áo. Lộ ra một đoạn cánh tay. Trên cánh tay lông đen rất là cường tráng. Cầm trong tay một cái quạt xếp. Một bên tay vuốt chòm râu cùng người sảng lãng cười nói. Một bên quạt gió, sảng lãng hào hùng quan viên ngồi xuống sau. Mới phát hiện ngồi đối diện hắn Chu Bình An cái này tuổi trẻ gương mặt lạ. Lạ mặt không nói, vậy mà ngồi như vậy dựa vào trước. Sảng lãng quan viên không khỏi có chút kinh ngạc nhìn Chu Bình An một cái. Sau đó bừng tỉnh ngộ, ngay sau đó gật đầu hướng Chu Bình An xa xa gật đầu một cái. Lên tiếng chào hỏi, Chu Bình An mỉm cười, chắp tay hoàn lễ, sảng lãng hào hùng quan viên gật đầu cùng Chu Bình An đánh xong chào hỏi sau. Liền bị phía sau một tịch quan viên gọi lại hàn huyên. Nhìn đối diện sảng lãng hào hùng quan viên, Chu Bình An trong lòng hơi có chút ngạc nhiên. Người này là ai đâu? Cổ đại không có máy chụp hình, hội họa lại nghiêm trọng không thật, chẳng qua là nhìn diện mạo vậy. Chu Bình An không cách nào đem vị này quan viên cùng lịch sử trong nhân vật chống lại số. Ở đối diện vị này sảng lãng hào hùng quan viên ngồi xuống sau không lâu. Chu Bình An hàng này trước nhất thủ vị trí cũng có người ngồi xuống. Đây là một vị tuổi chừng hơn 40 tuổi quan viên. Nhìn dáng dấp cùng cao cùng 5 cấp sấp xỉ. Thân cao gầy, nghi biểu đường đường, tướng mạo không thua kém gì Trương Cư Chính. Chẳng qua là tuổi đại một ít, giữ lại chòm râu dê, trên người mùi sách vở rất nồng, giống như là một bộ đi lại kệ sách là, cấp người một loại mới kiêm văn nhã, học phú ngũ xa cảm giác, ngồi ở bản thân thượng thủ, dĩ nhiên là quan chức không thấp hơn bản thân, tư lịch vừa già với mình quan viên, ở Dụ Vương phủ, loại này quan viên có thể đếm được trên đầu ngón tay, trừ cao cùng ngoại, chính là Trần Dĩ Cần. hoặc là ân sĩ đam chờ người. Tại hạ Chu Bình An, ra mắt cái này vị đại nhân, không biết đại nhân xưng hô như thế nào? Ở nơi này vị quan viên ngồi xuống sau, Chu Bình An chủ động đứng dậy cùng thượng thủ vị này quan viên làm lễ ra mắt. Nga, người chính là mới tới Chu Bình An Chu đại nhân a. Thượng thủ quan viên một đôi mắt trên dưới xét lại Chu Bình An một lần. Không gật không lắc gật đầu một cái. Ngồi tại chỗ giơ tay lên cùng cùng. Thản nhiên nói. Bản quan Trần Dĩ Cần. Trần Dĩ Cần. Nguyên lai ngươi chính là Trần Dĩ Cần a. Chu Bình An gật đầu. Lần nữa chắp tay cùng Trần Dĩ Cần chính thức làm lễ ra mắt. Ra mắt Trần đại nhân. Chu đại nhân khách khí. Trần Dĩ Cần chắp tay. Nhàn nhạt trả lời, đối với Trần Dĩ Cần hơi thái độ lãnh đạm, Chu Bình An không để ý, Chu Bình An biết, Trần Dĩ Cần là một lòng một ý nâng đỡ dụ vương thượng vị thân tử. Đối dụ vương trung thành cảnh cảnh, mọi chuyện khắp nơi vì dụ vương suy nghĩ, bản thân tuổi còn trẻ, mới vào quan trường, trừ Thanh Từ hơi có danh tiếng, những địa phương khác cũng không làm ra bao nhiêu đáng giá chúng nhân khẳng định cử chỉ. Thanh Từ, đối với có trai tiếu nhu cầu thánh thượng mà nói, Thanh Từ có tác dụng, nhưng là đối với dụ vương điện hạ mà nói, Thanh Từ lại có tác dụng gì chứ? Hơn nữa, bản thân bởi vì một đôi đũa duyên cớ, bị thánh thượng điểm vì dụ vương phủ thị giảng học sĩ câu chuyện. Lúc này cũng đã truyền dương khai, chúng nhân không dám chỉ trích Gia Tĩnh, nhưng là chỉ trích khởi Chu Bình An tới. Cũng là không có áp lực chút nào. Ngự thiện không có chiếc đũa. Lấy tay nắm ăn thịt. Cũng bởi vì cái này. Liền bị thiên nhậm vì hoàng tử phủ thị giảng học sĩ. Đây là giường nào hoang đường cùng buồn cười a. Lấy tay nắm ăn thịt người. Vậy mà có thể đảm nhiệm hoàng tử giảng sư. Tin tưởng Trần Dĩ Cần cũng nghe đến tương tự chỉ trích. Dụ vương phủ thị giảng học sĩ. Đây là dụ vương phủ chức vị trọng yếu. Là dụ vương trọng yếu nhất bốn vị phụ thần một trong. Chuyện liên quan đến dụ vương có thể hay không leo lên cái vị trí kia. Một chút cũng không cho phép lạm vu cho đủ số. Vàng thau lẫn lộn, không sợ đối thủ giống như thần. Chỉ sợ đồng bạn giống như heo. Từ cổ chí kim đạo lý giống nhau. Mặc dù cổ đại không có câu này danh ngôn. Nhưng là đạo lý là tương thông. Trần Dĩ Cần đại khái rất là hoài nghi mình có thể hay không gánh nổi trọng trách này đi. Kỳ thực, đổi thành bản thân, cũng sẽ như thế chứ. Cho nên, Chu Bình An đối với Trần Dĩ Cần lạnh nhạt, một chút cũng không thèm để ý. Chỉ cần mình biểu hiện ra có thể đảm nhiệm chức vị này năng lực. Trần Dĩ Cần thái độ khẳng định chỉ biết thay đổi. Đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết. Vứt bỏ ngăn cách, lực hướng một chỗ khiến. Kinh hướng một chỗ dùng, hiệp trợ dụ vương vinh đăng đại bảo. Đây là Trần Dĩ Cần chọn đời tâm nguyện. Kỳ thực, Chu Bình An không biết là Trần Dĩ Cần đối Chu Bình An thái độ lạnh nhạt còn có một phương diện nguyên nhân. Một lúc mới bắt đầu, hướng gió tin đồn tin tức là Chu Bình An sẽ bị thăng lên thiên nhậm vì cảnh vương phủ thị giảng học sĩ. Đang nghe cái này tin đồn thời điểm. Trần Dĩ Cần liền đem Chu Bình An hoa thuộc về đến cảnh vương trận doanh trong đi. Có thể đợi đến thánh chỉ sau khi xuống tới. Chu Bình An trở thành dụ vương phủ thị giảng học sĩ. Điều này làm cho Trần Dĩ Cần hoài nghi Chu Bình An có phải hay không thân ở Tào Doanh lòng đang hán. Thậm chí hoài nghi Chu Bình An là cảnh vương bên kia cố ý đánh vào đến dụ vương phủ tới con cờ. Ở Trần Dĩ Cần ngồi xuống sau. Cao Củng cũng chậm rãi đi tới, để cho Chu Bình An có chút kinh ngạc là, Trương Cư Chính cũng đi theo cùng đi, Trương Cư Chính trước mắt còn chưa phải là dụ vương phủ trúc quan đâu. Hơn nữa, càng làm Chu Bình An kinh ngạc là, Trương Cư Chính ở dụ vương phủ nhân khí còn không ít, so Cao Củng nhân khí còn tốt hơn một ít, không ít quan viên cùng Trương Cư Chính chào hỏi. Ngay cả Trần Dĩ Cần cũng đúng Trương Cư Chính gật đầu tỏ ý cách Trương.